Chương 1912, có thể huyện chuyển chút sao? Ây, cái này không phải là của ta. Diệp Hoàn Hoàn có chút lúng túng cười nói. Ta cũng là chỉ đùa một chút mà thôi. Kỳ Tu Nhiễm cười nhạt nói. Trước Diệp Hoàn Hoàn còn đối với Nhiếp Vô Danh mà nói nửa tin nửa ngờ. Nhưng giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là tin hoàn toàn rồi. Dù sao, liền Kỳ Tu Nhiễm đều nói đây là huyền ương nhẫn tình nhân, sẽ không có sai. Lập tức, Diệp Hoàn Hoàn có chút nhức đầu. Nữ tính nhận uyên ương là thuộc về chính mình, nam tính nhận uyên ương, lai lịch thành Mê Tiểu Phong, chiếc nhẫn này còn có hàm nghĩa gì khác cả? Kỳ Tu Nhiễm thử dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái. Đối với Kỳ Tu Nhiễm, Diệp Hoàn Hoàn cũng không lòng bất kỳ phòng bị nào, cũng không có cái gì cần thiết. Nếu như Kỳ Tu Nhiễm muốn hại nàng, chỉ sợ nàng đã sớm chết hẳn rồi, không có khả năng sống đến ngày hôm nay. Tiểu Phong, ngươi đeo chiếc nhẫn kia, phải có chút lâu lắm rồi, chế tác không giống cận đại, mà đổi thành bên ngoài một chiếc nhẫn, chất liệu tương đối mới, hẳn không thuộc về cùng một thời kỳ chế tạo. Kỳ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười nói. Ngươi nói là, cái này đối với chiếc nhẫn không phải là nhẫn uyên ương? Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ nói. Là nhẫn uyên ương không sai. Kỳ Tu Nhiễm nói, chỉ là có chút kỳ quái, hai cái nhẫn không phải là xuất từ cùng một người chế tạo, thậm chí chưa chắc là một thời kỳ chế tạo. Ta cũng xem không rõ, rất hiếm thấy đến loại tình huống này. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn khóc không ra nước mắt, vốn tưởng rằng chiếc nhẫn chân tướng sẽ nổi lên mặt nước, chưa từng nghĩ cái này con miệng nó là càng trầm càng sâu rồi. Cùng Kỳ Tu Nhiễm ăn chung bữa ăn tối sau, Diệp Hoàn Hoàn liền về tới Không Sợ Minh, đem chuyện chiếc nhẫn quên đi, vén lên đại bạch cùng bệ y rút. Hay là trước để cho viện trưởng học viện Xích Diễm lại giúp mình làm một cái độ sâu thôi miên. Có lẽ có thể nhớ lại cái gì cũng chưa chắc. Lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Hoàn Hoàn liền để cho bắt đầu lái xe, mang theo chính mình đi học viện Xích Diễm. Vừa mới đến học viện Xích Diễm châu khu nhờ ỉ hệ mờ vu, mấy vị cao đẳng lính đánh thuê liền cản lại Diệp Hoàn Hoàn đường đi. Lão bản, ngươi cuối cùng trở về tới rồi. Một vị lính đánh thuê cấp S trong đó nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nói, khoảng thời gian này, vận khí của chúng ta cũng coi như không tệ. Tổng cộng cho tới 50.000 điểm số. Lính đánh thuê nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời tinh thần tỉnh táo. Xác định điểm số lính đánh thuê chân thật tính sau, Diệp Hoàn Hoàn không nói hai lời, lập tức gọi điện thoại cho nhị trưởng lão, để cho nhị trưởng lão đánh tới một khoản tiền, giao cho mấy vị lính đánh thuê cấp S lão bản, còn phải tiếp tục nhận nhiệm vụ sao? Mấy vị lính đánh thuê hài lòng nhìn lấy thẻ ngân hàng số dư, trên mặt mang nụ cười càng thêm ân cần. Ha ha, lão bản, ngươi thật là có tiền, trước chúng ta còn tính toán, nếu như ngươi trả tiền không nổi, chúng ta liền giết chết ngươi thì sao? Một vị lính đánh thuê cấp S cao to lực lượng trong đó, ngu cười a a. Diệp Hoàn Hoàn, có thể con miệng nó huyền chuyển chút sao? Đánh rắm, chúng ta lúc nào chuẩn bị giết chết lao bản? Lao bản, đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, một mặt ta biết nụ cười. Tiếp tục tiếp. Cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Lần này là mấy người chúng ta vận khí tốt, nhiệm vụ làm nhanh, lão bản, đây là việc lớn, không hạn chế thời gian đi. Lính đánh thuê cấp S hỏi. Không hạn chế. Diệp Hoàn Hoàn nói. Lấy được cam kết của Diệp Hoàn Hoàn sau, mấy vị lính đánh thuê cấp S lại lấy danh nghĩa của Diệp Hoàn Hoàn, tiếp nhận số lớn nhiệm vụ. Mà Diệp Hoàn Hoàn dùng cái này 50.000 điểm số vinh dự lính đánh thuê sau, là chuẩn bị tìm viện trưởng cho chính mình tiến hành lần thứ 2 thôi miên. Nàng nhất định phải hiểu rõ lai lịch chiếc nhẫn.